Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, Iron Man vs Captain America. Tony mang cực kỳ khủng bố tâm tình, cấp tốc lợi dụng Jarvis cường đại tính toán năng lực, tìm kiếm đến từ toàn thế giới tin tức, trải qua Hydra thẩm thấu SHIELD kế hoạch. An mần sự kiện sau, Tony nắm giữ đại lượng SHIELD Hydra tin tức. Mặc dù Bucky tình báo đặc biệt bí ẩn, phảng phất trên thế giới căn bản không phải cất ở đây sau một người. Nhưng dù cho Hydra cố ý giấu giếm, Winter Soldier Bucky không có thẻ căn cước, không có xã giao mạng lưới, không có chính mình xã hội định vị. Nhưng hắn chỉ cần hắn sống trên thế giới này, đều sẽ để lại đủ loại dấu vết để lại. Đã Tony đã biết có như thế một người, vậy liền không ai có thể ngăn cản Tony đào ra Bucky manh mối. Nhìn thấy tin tức đằng sau, Tony đột nhiên ngồi dậy, bộ ngực hắn giống như là tại phun ra nọc độc, bởi vì cừu hận mang đến phấn khởi, để hắn hô hấp dồn dập. 333 tương đương. Hắn đóng sập cửa đi ra phòng thí nghiệm. Lúc này Natasha ngay tại bên ngoài, nhìn thấy Tony sắc mặt khó có thể tưởng tượng dữ tợn, trong lòng lập tức xuất hiện cảnh giác, hỏi: "Ngươi thế nào? Cảm giác tinh thần của ngươi trạng thái có chút hỏng bét." Natasha nhớ tới Tony bởi vì chúng Paladi độc đoạn thời gian kia cuồng thái. Nhưng là Tony lại lắc đầu, ánh mắt chưa từng có nhìn xem Natasha. "Không, tinh thần của ta không có yếu ớt như vậy, ta hiện tại không gì không phá." Hắn vẫy tay một cái, lập tức vách tường xuyên phá, Iron Man bộ phận cấp tốc ghép lại tại Tony trên thân, đem hắn cặp kia thiêu đốt lên cừu hận khuôn mặt bao trùm. Natasha hoảng sợ nói: "Tony, ngươi thế nào?" Tony không đáp lời, bịch một tiếng, trực tiếp đụng xuyên đỉnh, biến mất ở trên bầu trời. Banner mơ mơ màng màng đi tới. "Chuyện gì phát sinh? Ai đang đánh nhau sao?" Natasha vội vàng nói. Tony tình huống không ổn, nổi giận đùng đùng bay mất. "Ta không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là tuyệt đối không phải là chuyện tốt." Lúc này, mặc thường phục Roger cùng Falcon đi tới một tòa vứt bỏ nhà máy. Winter Soldier Bucky ngay ở chỗ này. Roger trong lòng rất là kích động, hắn qua muốn gặp đến Bucky. Đinh đinh đinh, nội bộ truyền đến rèn sắt âm thanh. Roger dừng một chút, cùng Falcon cùng nhau đi vào. Chỉ thấy chính là trong lòng của hắn tưởng niệm Bucky, chán nản ngồi dưới đất. Roger khó tả kích động: "Ngươi nhận ra ta sao?" Winter Soldier Bucky khó khăn gật đầu. "Steve, đã lâu không gặp." Bucky phát thanh âm nhân ý liệu khàn giọng, phảng phất một thế kỷ không có mở miệng nói chuyện. Roger cùng Bucky ôm ở cùng một chỗ, hắn đang chuẩn bị cùng Bucky nói chuyện. Lúc này, tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bucky tại Roger trong ngực thân thể cứng ngắc. Roger cười nói: "Chớ khẩn trương, ta nhận cú điện thoại." Hắn nhìn là Natasha điện báo, lập tức nhíu mày. Natasha người này tự mình rất ít cùng Roger liên hệ, gọi điện thoại cho hắn e sợ lại có cái gì đột phát tình huống, nhưng cái này không thể dội tắt Roger cảm xúc cao vút. Hắn vui vẻ kết nối điện thoại. "Uy, Natasha, tìm ta có chuyện gì?" Ngữ khí của hắn phá lệ nhẹ nhõm, nhưng Natasha lời kế tiếp để hắn sắc mặt biến đổi lớn. Natasha hỏi: "Ta hôm nay nhìn Tony nổi giận đùng đùng ra cửa trực tiếp đụng nát đỉnh sông bay, hắn đến cùng thế nào?" Iron Man đụng xuyên một mặt tường vách tường, bay vào nhà máy bên trong. Hắn mở ra mặt nạ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Bucky, cái cằm của hắn đang run rẩy. Roger chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói: "Ta tìm gặp Tony." Natasha vội la lên: Tony đi tìm ngươi, các ngươi sao? Nàng không có thu được Roger hồi phục. Bởi vì Iron Man một đạo laser bắn về phía Bucky. Bucky xoay người trốn tránh, mà Roger ném đi điện thoại, bỗng nhiên lấy ra vibranium tấm chắn đón đỡ dưới Iron Man laser. Tony hét lớn, Howard Stark, còn có thê tử của hắn, Winter Soldier, người biết bọn hắn sao? Roger cùng Falcon đương nhiên là tìm tới Bucky bị khống chế thời kỳ. Giết chết Tony tình huống của cha mẹ. Roger lập tức nói, Tony, người bình tĩnh một chút. Tony cắn răng nhìn chằm chằm Roger. Xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện. Bucky vốn là bởi vì bị khống chế thời gian quá dài. Hơn nữa bởi vì trốn đông trốn tây nguyên nhân. Tinh thần mẫn cảm, nghe được Howard Stark, nhất thời hồi tưởng lại bị giết hại Tony cha mẹ sự tình. Cừu gia đến trả thù. Bucky lập tức tiến vào tình trạng báo động. Trong lòng của hắn nổi giận phừng phừng. Nói ra, không sai, ta nhớ được rõ ràng. Câu nói này triệt để nhóm lửa Tony. Iron Man phi tốc vọt tới. Roger quát, Bucky, chạy. Roger cùng Falcon vội vàng ngăn lại Tony. Phần này cử động không thể nghi ngờ để Tony càng thêm nổi nóng. Jarvis báo cáo, tìm tới Captain America cùng Falcon 3 khu nhược điểm. Tony lập tức dựa theo Jarvis chỉ định. Phương án, đầu tiên là nhảy lên thật cao. Mũi chân đá bay Falcon. Một tay laser hư hao Falcon phía sau ẩn tàng cánh. Một quyền đánh vào vibranium trên tấm chắn. Nhìn xem Bucky thoát đi bóng lưng. Tony cao tốc bắn vọt mà đi. Roger cắn răng một phát bắt được Tony mắt cá chân. Dùng hết sức lực toàn thân đem Tony quăng bay đi. Nhưng Tony vẫn là phóng xuất ra một đạo laser. Xẹt qua đánh trúng Bucky thiết thủ cánh tay. Bucky rơi ngã trên mặt đất. Roger thở dốc nói. Tony, người bình tĩnh một chút. Tony quát, bị giết mẹ ta. Iron Man dưới chân tên lửa đẩy lần nữa khởi động. Trực tiếp lách qua Roger. Từ đằng xa đánh giết Bucky. Iron Man vừa mới bay lên. Roger liền cùng Hawkeye nhìn lẫn nhau một cái. Hai người gật đầu. Roger vung ra vibranium tấm chắn. Falcon lấy ra chính mình đặc chất súng ngắn vọt tới. Iron Man một cái liệt cầu. Rơi ở trên mặt đất. Té lên một mảnh bụi đất. Báo cáo. Tony tiên sinh, hai cái lòng bàn chân tên lửa đẩy bị phá hủy. Tony rất thù hận, đưa tay liền một pháo kích bên trong Falcon. Hắn sau cùng lý trí vẫn là đưa đến tác dụng. Laser đường kính thu nhỏ, xuyên qua Falcon phần bụng. Không có thương tổn đến chủ yếu khí quan. Roger cầm thuẫn vọt tới. Iron Man đưa tay đánh bay vibranium tấm chắn. Roger cắn răng một quyền đánh tới. Tony cũng là một quyền đánh tới. Hoành, hoành, song phương đều thối lui một bước. Roger nói, ta có thể cùng ngươi tiêu hao cả ngày. Tony nghe được máu nóng xông đầu. Lập tức để Jarvis phân tích Roger tác chiến quen thuộc. Hắn không muốn chờ đợi. Tuyệt đối không thể để cho Bucky chạy trốn. Roger cùng Tony kịch đấu cùng một chỗ. Tony tiết tấu chiến đấu càng lúc càng nhanh. Roger cố nhiên là cái cách đấu đại sư. Nhưng hắn là nhục thể. Mà Tony thì là Iron Man sắc ngoài. Arc Reactor làm nguyên động lực. Rất nhanh ở vào hạ phong. Tony nắm Roger yết hầu. Đem hắn đẩy lên góc tường bên trên. Coi như Tony chuẩn bị đem Roger đánh bất tỉnh đi qua lúc. Roger thanh âm khàn khàn nói. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi giết chết Bucky. Vậy ta cha mẹ đâu? Tony nhịn không được bàn tay dùng sức. Một đạo lôi quang phóng tới. Tony bay ra ngoài. Roger quỳ trên mặt đất ho khan. Chỉ thấy Thor, Banner, Natasha, Loki bọn người đuổi tới. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.